Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1112 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những chuyện của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh của Thi. Tập 1111 ngày hôm trước, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có 3 bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trần Gia Thịnh, bạn Hoa Ly và bạn Phạm Hoàng Nhật các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm, để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này đã đóng góp về cho nhóm Misu một chuyện là do mẹ của bạn đã kể lại. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây rất là lâu rồi. Mẹ của bạn kể rằng vào năm 1965, thì thời điểm đó là mẹ của bạn được 13 tuổi. Lúc đó mẹ nè với lại nhà ngoại của bạn á là ở bên Tà Keo, Campuchia. Thì ở trước nhà của ông bà ngoại có nguyên một cái khoảng sân rất là lớn. Cho nên nó là những người dân xung quanh đó đã dùng cái khoảng sân này để mà làm một cái sân chơi bóng chuyền cho mọi người cùng chơi, cùng giải trí ha. Thì trong những cái người mà đến chơi á là có một chú này lớn hơn mẹ 4 tuổi, chú 17 tuổi, chú là người Hoa các bạn. Nhà của chú á là ở ngay chợ Tà Keo, Campuchia luôn. Thì gia đình của chú này với lại ông bà ngoại cũng rất là thân thiết với nhau. Thì chú này cùng với lại những người bạn của chú á là hay vô đây chơi bóng chuyền, xong rồi á là sẽ qua nhà của ngoại á để mà xin nước uống. Thì chú này rất là thích mẹ, chú rất là thương mẹ luôn. Cho nên nó là chú hay nói với ông bà ngoại rằng á là sau này khi mà mẹ của bạn lớn lên rồi á thì cho phép chú được cưới mẹ làm vợ. Khi mà nghe chú nói á thì ông bà ngoại cũng chỉ cười mà thôi. Còn riêng mẹ của bạn do là lúc đó mẹ còn nhỏ, cho nên nó là mẹ hoàn toàn để ý gì hết. Mẹ rất là hồn nhiên, rất là vô tư. Thì cho tới một khoảng thời gian sau á, do chính quyền Campuchia bị đảo chính lật đổ, cho nên lúc này á là tình hình rất là hỗn loạn luôn. Thành ra ông bà ngoại của bạn đã quyết định á là quay về Việt Nam sinh sống. Thì ông bà ngoại đã chọn Châu Đốc ha. Khi mà về Châu Đốc đã mua lại một cái ngôi nhà, rồi cũng dọn vô mở ra kinh doanh làm ăn. Thì về Châu Đốc được một thời gian á thì qua những cái người bạn mà hay đi về Campuchia, Việt Nam á thì ông bà ngoại có hỏi về gia đình của chú đó. Thì có một số người ta không có biết, nhưng mà có một số người á thì người ta biết rằng á là gia đình của chú này với chú này luôn đã bị lính bắn chết rồi. Khi mà nghe cái thông tin đó thì ông bà ngoại cũng rất là đau lòng. Rồi cuộc sống cứ thế trôi qua dần dần cho tới năm 1978. Thời điểm đó thì Pol Pot nó hay bắn pháo qua Việt Nam mình đó các bạn. Cho nên nó là ông bà ngoại cũng sợ. Lúc đó là nó bắn pháo qua Châu Đốc rất là nhiều luôn. Thành ra ông bà ngoại mới quyết định là mua một cái mảnh đất ở gần cầu Chữ Y ở Châu Phú. Sau khi mua xong rồi là mới cất nhà. Cất nhà xong thì gia đình đã chuyển về Châu Phú để mà sinh sống. Thì cái lúc mà chuyển về đây á, cái ngôi nhà ở Châu Đốc là vẫn để. Thì có một cái người trong xóm á là nói với lại ông bà ngoại rằng á là do nhà của họ cũng có đất, rồi nhà của họ là cũng đang chuẩn bị chờ xây vậy đó. Thì bây giờ á là không có nhà ở, thành ra là mượn cái nhà của ông bà ngoại ở đỡ. Khi mà nghe người ta nói vậy, với lại á là thân tình ở trong xóm nữa, cho nên á là ông bà ngoại đã quyết định á là cho cái người này á là ở nhờ nhà của mình, sẵn tiện á là cho người ta coi nhà giùm mình luôn, không có lấy tiền thuê gì cả các bạn. Thì sau đó là gia đình mới về Châu Phú ở ha. Xong một thời gian sau, khi mà lực lượng quân đội Việt Nam của mình á là đánh thắng được bên Boss rồi, tình hình trở lại ổn định hơn, thì ông bà ngoại đã quyết định sẽ quay lại Châu Đốc để mà kinh doanh làm ăn, tại vì ở Châu Đốc á là làm ăn được hơn. Và khi mà về Châu Đốc rồi á thì cái người đó là vẫn ở trong nhà. Lúc này ông bà ngoại nói rằng là muốn lấy nhà lại vậy đó, nhưng mà cái người đó là có cái lòng tham các bạn, cho nên nó là đã không có chịu trả, đòi hoài mà không có chịu trả, mặc dầu hả là cái nhà này á ông bà ngoại có giấy tờ sở hữu đàng hoàng, nhưng mà cái người này tham quá không có muốn trả, ở lâu cứ trâu quá bùn các bạn. Thì lúc này ông bà ngoại á, là đã thưa lên chính quyền thời đó. Thì trong cái thời gian mà đợi điều tra, đợi xét xử á, thì lúc này ông bà ngoại không có nhà ở. Thì người bạn thân của ông ngoại á, là có một cái căn nhà. Cái căn nhà này là đối diện với lại căn nhà của ông bà ngoại luôn, mà cái người này mua mà chưa có ở lần nào cả. Khi mà thấy vậy á, thì ông bạn thân đó mới nói với ông bà ngoại rằng á, là thôi nhà của tao đối diện á, từ lúc mua tới giờ là tao chưa ở, không mấy giờ vợ chồng gia đình bay vô ở đi, rồi sau khi mà lấy được nhà về rồi á thì dọn qua trả nhà lại cho tao. Khi mà nghe bạn mình nói vậy á thì gia đình của ngoại đã dọn vô căn nhà đó. Cái lúc mà dọn vô nhà này á thì bà ngoại của bạn á là sáng bán đồ ăn sáng các bạn, cũng sinh hoạt bình thường. Trong cái khoảng thời gian đầu là hoàn toàn á là không thấy gì hết, nhưng mà cho tới thời gian sau á thì có những cái chuyện lạ xảy ra. Đầu tiên là dì của bạn á, khi mà nằm ngủ á là dì của bạn bị ai tát một cái bóp vô mặt. Thì lúc này dì mới giật mình thức dậy, cảm thấy rằng cái mặt của mình sao mà đau quá, giống như có người tát vậy đó. Cái dì mới lại đằng kiến dì coi, thấy rằng trên mặt của mình có 5 cái dấu tay in trên mặt luôn, mà cái mặt sưng lên. Thì dì thấy rằng sao kỳ vậy trời, dì mới nói với ông bà ngoại. Nhưng mà ông bà ngoại nghĩ rằng có thể là dì của bạn khi ngủ á là bị mớ, xong rồi tự giả vô mặt mình rồi cứ nói là ai. Thì hả ông bà ngoại cũng trấn an dì không nghĩ gì hết nha. Nhưng cho tới một hôm, cái ngày hôm đó đó thì bình thường á là sáng là bà ngoại của bạn dậy rất là sớm, tại vì bà ngoại phải nấu đồ ăn sáng mà, cho nên nó là tầm khoảng chừng 3 giờ là bà ngoại đã dậy rồi. Khi mà bà ngoại dậy nấu ở trong á thì bà ngoại có kêu mẹ của bạn rằng á là con đi ra phía trước, con mở cái cổng để mà con đợi cái người mà đến giao đồ để mà mình đem cho mình nấu á, thì đi ra trước mở cái cổng sẵn cho người ta. Lúc này mẹ của bạn mới đi, nhưng mà khi mẹ của bạn đi á thì một hồi sau vẫn không thấy mẹ của bạn vô. Thì bà ngoại cũng thấy lạ, xong rồi cảm thấy rằng ruột gan của mình đó là nó cứ cồn cào, nó khó chịu sao, cái bà ngoại mới nghi ngờ. Cho nên nó là bà ngoại mới đi ra phía trước để mà bà ngoại coi. Thì khi mà đi ra phía trước, bà ngoại nhìn thấy mẹ của bạn đang nằm một đống, đang xỉu các bạn, thì bà ngoại mới kêu mẹ quá trời luôn, nhưng mà mẹ không tỉnh. Sau đó là bà ngoại mới gọi ông ngoại, gọi người nhà ra, thì lúc đó là mọi người ra ginh mẹ của bạn vô. Khi mà rinh vô rồi á thì sau một hồi á là mẹ của bạn mới tỉnh dậy. Khi tỉnh dậy á thì mọi người mới hỏi sao mà tự nhiên mẹ đi ra ngoài mà mẹ té, mẹ hả nằm ở ngoài như vậy. Thì mẹ từ từ mẹ mới kể, thì phía trước cái sân nhà này á là có nguyên một cái cây vú sữa nha các bạn. Thì mẹ mới kể rằng á là khi mà mẹ đi ra cái mẹ mới mở cái cổng, xong rồi á là như là có ai mà xô mẹ, mà xô rất là mạnh luôn, khiến cho mẹ của bạn khi mà té xuống một cái là mẹ bất tỉnh nhân sự, không biết gì hết, cho tới khi tỉnh lại thì thấy nằm trong nhà rồi. Mà mẹ khẳng định rằng cái người đó xô mẹ rất là mạnh, khiến cho mẹ té xuống luôn mà hả không thấy ai hết trơn á. Thì lúc đó khi mà nghe mẹ nói là ông bà ngoại mới nghi ngờ, tại vì cộng thêm cái chuyện của dì của bạn, không lẽ dì của bạn cứ bị hả là tự hả là mớ rồi tự giả hoài sao, dì của bạn bị giả hoài à, cho nên nó là mới nghi ngờ rằng là trời ơi không lẽ trong nhà này có vong hả trời. Thành ra là bà ngoại của bạn đã hả là đưa mẹ của bạn đến nhà của một ông thầy. Ông thầy này á là bạn của bà ngoại mà là ba nuôi của mẹ bạn luôn nha. Thì ông thầy này vào cái năm đó là đã 60 tuổi rồi. Khi mà đưa đến á là đi vô cái ông mới nhìn. Ông mới nhìn xong cái bà ngoại cũng nói vậy đó, khi mà vô nhà này là cái bị như vậy như vậy ha. Thì ông mới nói rằng á là nhà mày có một cái vong, mà vong này á là thành quỷ luôn rồi. cái hả bà này là bà thành quỷ luôn rồi, bà ở trong nhà đó mà bà ha là bà rất là quấy phá dữ lắm. À, bà muốn bắt mẹ của bạn đi mà bắt không có được, tại vì mẹ của bạn á là có hai dông theo độ, một dông á là cậu của mẹ, mà dông đó là đã mất hồi cái lúc mà bên Campuchia á, các bạn theo mẹ độ cho mẹ. Còn cái dông thứ hai các bạn biết là ai không? Đó là cái chú mà nhà bên Campuchia mà thương mẹ, thương thầm mẹ hồi xưa đó, là cái chú này đã đi theo mẹ rất là lâu rồi. Thì ông nói rằng là hiện tại á thằng đó nó có ở đây luôn, để tao kêu nó vô nói chuyện. Xong rồi hả là ông mới nói chuyện với là cái chú đó ha, thì ông mới nói rằng cái chú này đã theo mẹ từ khi mà chú mất, đi theo mẹ hả là bảo vệ độ cho mẹ, cho nên nó hả là mấy lần á là cái dông ở trong cái nhà mà của bạn của ngoại á, là muốn bắt mẹ mà bắt không được. Thứ nhất là có hai dông độ, thứ hai là do khi mà ông ngoại bà ngoại dọn vô á, là có cái bàn thờ thờ cửu quyền với lại thờ Phật, cho nên nó là dông này không có vô nhà được, mà ở phía trước á các bạn, ngay chỗ cái cây vú sữa ở trước nhà đó, dông đã nhiều lần muốn bắt mẹ rồi nhưng mà không có bắt được, nhờ chú này á, là theo độ vậy đó ha. Thì sau đó ông mới hỏi rằng là sao mà con theo nó lâu quá vậy, thì chú đó nói rằng là chú thương mẹ từ cái lúc mà chú mất ở bên Cam, là chú đã đi về Việt Nam để kiếm mẹ và theo mẹ từ đó tới giờ là cũng là nhiều năm á các bạn. Các bạn tính đi hả, năm 65 mẹ của bạn 13 tuổi, cho tới năm năm này thì nghĩ chắc năm 81 82 đó là mẹ của bạn đã hai mấy 30 tuổi rồi. Thì sau đó là ông mới hỏi rằng con theo nó vậy á không có tốt cho nó, nhưng mà chú này nói rằng chú chỉ theo để mà bảo vệ cho mẹ thôi, ngoài ra là chú không có hại gì mẹ cả. Bây giờ chú theo mẹ thêm 3 năm nữa là chú đã đi đầu thai rồi, thì sau này mẹ của bạn vẫn có chồng có con bình thường, con không có hại gì cổ trơn á. Thì sau đó là ông có vẽ một cái lá bùa để cho mẹ của bạn đeo, để cho cái vong trong nhà đó đó là không có hại được. Thì cũng đi về ha. Sau khi về á là bà ngoại của bạn mới dò hỏi xung quanh đó các bạn. Khi mà dò hỏi thì mới biết những cái người mà ở vòng vòng đó lâu á, thì người ta kể rằng hồi xưa cái nhà này là của một bà, mà bà có một đứa con gái. Đó là vào năm 1900 năm mấy cho tới năm 1960 á, thì con gái của bà mới lấy chồng. Nhà chỉ có hai mẹ con thôi nha, thì con gái của bà mới lấy chồng. Nhưng mà cái bà này á, thì bà có một cái tật rằng á, là bà hay uống rượu, bà như là cái con sâu rượu, như đàn ông vậy đó các bạn, là cứ nhậu nhẹt hoài. Mà cứ mỗi lần nhậu nhẹt là về kiếm chuyện với con rể, tại vì á, là bà có một mình người con gái đó, cho nên đó là khi mà đám cưới á, thì cái ông này ổng về đây ổng ở rể. Thì cứ mỗi lần mà bà nhậu về á, là bà sẽ kiếm chuyện, bà gây lộn với rể bà, nhiều khi bà đánh rể bà luôn, rất là nhiều lần luôn. Cho nên nó là con rể bả đã nhịn bả rất là nhiều. Cho tới một hôm á là bả đi nhậu về, lúc đó là nửa khuya nha các bạn, thì ở phía sau nhà là có nguyên một cái con sông cũng lớn. Thì mọi người á là nghe một cái tiếng đùng một cái, nhưng mà mọi người không có nghĩ gì đâu. Cho tới sáng hôm sau thì mọi người mới phát hiện rằng cái bà này bả té xuống sông bả chết. Thì lúc đó là cũng có kêu hả là thời đó là cảnh sát á các bạn, là thời đó năm 1960. Thì mới kêu cảnh sát tới người ta điều tra, xong cuối cùng người ta nói rằng do bà này bà xỉn về rồi, xỉn quá cái bà té xuống sông bà chết thôi, chứ không phải là bị giết. Nhưng mà thật ra là cái ông con rể ổng không chịu nổi nha các bạn, ổng xô bà xuống sông. Thì sau khi mà bà mất rồi thì cái căn nhà hai chồng ở, nhưng mà bà rất là quấy phá luôn, quấy đến nỗi mà hai chồng không thể nào chịu nổi. Bà về bà chửi đứa con rể, nói giết bà rồi vậy đó. Thì hả là hai chồng chịu không nổi, cho nên hai vợ chồng đã bán lại cái căn nhà cho người bạn của ông ngoại của bạn, xong rồi là dọn đi nơi khác sinh sống luôn. Thì từ đó cái người bạn đó mua nhưng mà không có ở nha. Từ đó về sau là trong xóm hay thấy bả dữ lắm, có nhiều khi đi ngang ban đêm thấy có nguyên một cái cục lửa mà bự như cái thúng vậy đó, nó lăn từ trên nóc nhà lăn xuống đó. Thì người ta nói rằng là bà hay nhát hay quấy phá lắm, cho tới khi mà ông bà ngoại dọn vô. Nhưng mà do ông bà ngoại dọn vô là có bàn thờ cửu quyền rồi, bàn thờ Phật, thành ra bà không vô nhà bà ở, mà bà ở trước ngay cái cây vú sữa đó các bạn. Thì nghe mọi người xung quanh nói thì ông bà ngoại cũng sợ dữ lắm. Nhưng mà lúc đó chưa có nhà ở, tại vì là chính quyền chưa có giải quyết cái vụ nhà bên kia, cho nên nó là vẫn ráng ở đó. Nhưng có cái lá bùa thì mẹ của bạn là không có bị gì nữa, rồi ở thêm một năm trời nữa cũng không sao nha các bạn. Thì có một hôm mưa rất là lớn, và khi mà mưa lớn á là đánh sét á các bạn, sét đánh vô cái cây vú sữa thì cái cây vú sữa đó chết rồi, xong cũng không thấy bà đó đâu nữa. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn kể, mà bạn nói rằng là sau này là chính quyền cũng xét xử, thì cuối cùng là nhà của bà ngoại với ông ngoại thì phải trả về cho chủ cũ, cái người kia dọn đi. Nhưng mà dạng giống như là cũng muốn rằng có một cái khoản tiền chợ thi nghĩ, sao nhiều người tham dã man luôn các bạn, sao ngộ quá ha. Bạn kể rằng là sau này chính quyền nói rằng cũng nghèo quá thì nói ông bà ngoại là thôi kệ, cho một cái khoản nhỏ để cho gia đình đó người ta dọn đi. Thì cuối cùng ông bà ngoại cũng cho xong họ mới dọn đi trả lại nhà cho ông bà ngoại, thì gia đình mới dọn về căn nhà đó ở các bạn. Thì Thi nghĩ rằng trời, sao có nhiều người lạ. Trong nhà Thi hồi xưa cũng có các bạn, bà ngoại Thi cũng cho người ta mượn nhà đó, rồi cuối cùng là không có chịu trả, mà cái lúc mà bà ngoại Thi đòi là còn nhào vô muốn đánh muốn giết bà ngoại Thi luôn á. Bởi vì Thi thấy lòng người sao mà dã man quá à. Trời ơi, tự nhiên lấy đồ của người ta cho mượn xong muốn lấy luôn, kỳ cục muốn chết luôn vậy đó. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Sau này là khi mà mẹ của bạn qua 30 tuổi thì mẹ cũng lấy chồng sinh con bình thường. Thì chú đó thì chú nói rằng là 3 năm là chú sẽ đi đầu thai, chú không có theo mẹ nữa. Mà mặc dầu mẹ nói nha, là ông thầy nói rằng chú đó theo mẹ từ hồi cái lúc mà chú mất, nhưng mà mẹ chưa từng thấy bao giờ, không có thấy luôn các bạn, không có nằm mơ thấy hay là không có bị nhát gì cả. Tội nghiệp chú á các bạn ha. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Chuyện này á là của một bạn nữ khác, thì bạn nữ này á là đã đóng góp về trong nhóm á, là bạn kể lại một cái câu chuyện do chính bản thân của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng vào năm 2015 á thì bạn có đi học nghề, bạn đi học trang điểm cô dâu rồi đó, là trong một cái tiệm áo cưới trên đường Quang Trung, mà hiện tại bây giờ á là cái tiệm này vẫn còn đang hoạt động luôn. Bạn kể rằng thời điểm đó đó là cái người chủ, cái cô đó là cũng có quen biết với bạn. Thì bạn vô đây bạn học nghề rồi bạn cũng ở lại để mà phụ cổ luôn. Thì khi mà ở lại đây á là không biết ban đêm bạn có về không, tại vì bạn không có đề cập tới. Nhưng mà bạn kể rằng á là ban ngày á nhiều lúc mà bạn ở trong cái tiệm này buổi trưa mà không có khách đó các bạn, thì bạn có ngủ trưa một chút xíu là bạn hay bị đè vậy lắm. Mà trong cái khoảng thời gian đầu vô thì bạn không có bị, nhưng mà sau đó là bạn bị đè, nhưng mà bạn không có thấy gì cả. Là thí dụ như bạn đang ngủ cái tự nhiên bạn cảm giác như khó thở, như là có cái gì đè lên người mình thôi. Xong rồi bạn mới niệm Phật, thì sau một hồi niệm Phật đó, thì bạn không có còn cảm giác bị đè đó nữa, thì bạn tỉnh. Là bạn bị rất là nhiều lần luôn, mà mặc dầu bị vậy mà không thấy gì hết ha. Thì bạn cũng riết rồi quen các bạn. Nhưng mà cho tới một hôm, cái hôm đó đó là cái cô chủ á, là cổ không có ở tiệm, có mình bạn à. Thì cái lúc mà bạn đang nằm, bạn không có ngủ trưa nha, mà bạn đang nằm bạn bấm bấm điện thoại, bạn đang dọc dọc điện thoại vậy nè, thì tự nhiên bạn thấy có người bước vô. Bạn thấy là như là có người mở cái cửa, tại cái cửa của cái tiệm áo cưới là dạng như cái cửa kính đó các bạn. Thì như là có cái người mở cái cửa kính, đẩy cái cửa kính xong cái đi vô. Đi vô thì khi bạn buông cái điện thoại để mà bạn nhìn lại cái người đó, thì bạn lại thấy cái người đó là đen thui luôn các bạn. Xong rồi khi mà người này tới gần gần gần á, cái con mắt của bạn giống như nó sệ xuống, y như là cái cảm giác của bạn như là mình buồn ngủ dữ lắm rồi mình không có kiềm chế được á. Bạn buông điện thoại xuống mà hai mắt nó sệ xuống như nè, nó cứ cố nhiếp nhiếp lại vậy đó. Mà bạn nghĩ rằng á là chết cha khách vô mà sao tự nhiên mình buồn ngủ vậy trời, cái bạn muốn ráng ráng ráng để mà nhướng con mắt lên để mà tính ngồi dậy để tiếp khách. Nhưng mà bạn nói rằng nha, cố gắng dữ lắm vẫn không nhướng được, không nhướng con mắt lên được, và tay chân lúc này á là cứng ngắc cứng còng luôn, không nhúc nhích gì được hết. Xong rồi bạn mới cảm nhận rằng cái người đó đi lại gần mình rồi đè lên người của bạn các bạn, đè bạn đè rất là nặng luôn vậy đó. Nó đè xong cái nó cười hí hí hí, rồi cái bắt đầu nó sờ soạng bạn giống như nó dê bạn vậy đó. hả, nó sờ soạng khắp người bạn hết trơn thì bạn biết rồi, bạn biết là ma rồi. Cho nên nó là bạn mới cố gắng bạn niệm Phật, bạn cố bạn niệm niệm niệm như nè. Và khi bạn niệm Phật, bạn còn nghe nói mà giọng đàn ông nha, niệm gì? Niệm gì niệm, niệm gì niệm mà nó cứ nói vậy. Xong cái bạn cố bạn nhướng mắt lên mà vừa nhướng vừa niệm Phật vậy nè, thì khi mà bạn đang niệm đang nhướng vậy đó, cái tự nhiên bạn thấy, tại vì bạn nằm cái chỗ mà nó đối diện với lại một cái toilet, thì bạn thấy ở ngay chỗ toilet đó đó là có một cái ông già đang đứng. Mà bạn nói rằng cái mặt của ông già này bạn không có thấy rõ, bạn chỉ thấy được là cái hàm râu của ổng rất là dài mà râu ổng màu trắng. Ổng mặc cái bộ đồ nâu mà giống như là nông dân hồi xưa á các bạn, như là cái người mà nông dân hồi đó hay mặc cái bộ đồ nông sòng từ trên xuống dưới luôn vậy đó. Là bạn biết cái người đó là ông già, nhưng mà ngoài ra cái nguyên cái người là bạn thấy hết, nhưng mà cái mặt là bạn không thấy được, nó cứ mờ mờ ảo ảo vậy ha. Thì bạn thấy ông già này ổng cầm một cái gậy, thì khi mà bạn nhìn thấy ổng á là bạn mới ngưng niệm Phật, và trong đầu của bạn bạn nghĩ rằng á là ông ơi cứu con, tự nhiên bạn kêu vậy đó, ông ơi ông cứu con, ông ơi ông cứu con. Thì cái lúc mà bạn nói vậy á, cái tự nhiên bạn nghe ông già nó nói rằng á là ế mày đi, mày đi, mày đi, cái thằng kia sao mày vô mày đè nó hoài vậy, đi mày thằng kia đi ra không, đi ra không, mày không đi ra tao đánh mày. Cái ổng giơ, bạn thấy rõ ràng ổng giơ cái cây gậy lên vậy nè, mà ổng quơ quơ quơ, mày không đi ra tao đánh mày á, mày không đi ra tao đánh mày á, đi mày đi ra đi, đi ra đi. Là ông già đuổi cái thằng đó cho bạn. Thì khi mà bạn nghe ông già nói vậy á, bạn cảm nhận rằng cái người đó mới bớt đè, giống như là nó đang đè xong rồi cái nó mới quay qua nó nhìn ổng, là nó nhẹ nhàng cái cơ thể bạn chút xíu, nó mới nói vậy nè, nó nói im đi ông già, ông biết gì, ông làm gì mà ông phá tôi hoài vậy, lần nào ông cũng phá tôi hết trơn vậy, ông làm gì ông phá tôi hoài, ông im đi nha, ông im đi nha, ông đánh gì được tôi, đánh gì được tôi hả, tôi hả là tôi không tha cho nó đâu. Nó nói vậy đó các bạn, nó là ý là không tha cho bạn á. Thì ông già đó ông mới nói rằng đó là mày mắc gì mà mày không tha cho nó, mày có đi ra không, mày không đi ra hả, tao đánh mày, tao đánh mày á. Ông quơ quơ cây vậy nè, ông giá giá cây nè, tao đánh mày á, mày không đi ra tao đánh mày, nó nhỏ xíu à, mắc gì mày không tha cho nó, mày đi ra không, mày đi ra không, mày không đi ra tao đánh mày nha. Thì khi mà ông nói vậy á, một hồi sau nó mới đứng dậy nó đi, nó đi ra ngoài rồi. Cái xong cái hả là ông già ông mới nói với bạn, con đừng có sợ, con đừng có sợ hả, nó đi rồi con đừng sợ nha. Xong cái ổng biến mất các bạn. Thì khi mà bạn thấy ổng biến mất á, là bạn nói rằng mặc dầu bạn tỉnh rồi nhưng mà cái người vẫn đờ không ngồi dậy được, không ngồi dậy, không nhúc nhích gì được luôn, cái con mắt cũng không mở to được, chỉ mở hí hí được thôi. Cho tới khi mà cô chủ á, là cổ lại tiệm á, cổ đẩy cửa cổ vô, bạn nhìn thấy cổ vô luôn mà vẫn không ngồi dậy được. Cái lúc mà cổ vô xong, lúc đó là cũng gần 1 giờ rồi. Cái cổ mới lại, cổ kêu con. Kêu hoài bạn không tỉnh. Kêu hoài. Kêu một hồi sau á là bạn mới dần dần cái cơ thể của bạn mới nhẹ dần. Rồi bạn mới mở mắt ra và mới ngồi dậy được. Cho tới khi mà bạn ngồi dậy được, trời bạn sợ quá trời, chưa có kịp kể cho cô nghe á, thì cô đã hỏi rằng á là sao vậy con? Bình thường mày nhạy lắm, tao bước vô một cái là mày hay liền, mày ngồi dậy liền. Mà sao hôm nay tao kêu quá trời luôn, tao lay quá trời luôn mà sao mà không tỉnh. Cái bạn mới từ từ bạn mới kể, bạn nói rằng con thấy vậy vậy vậy đó. Thì sau khi mà bạn kể cho cô chủ nghe cái sự việc như vậy á, thì cô chủ mới nói rằng có mấy lần á là khi mà cô ngủ trưa ở tiệm á là cô có nhìn thấy ông già, cô không có thấy cái thằng thanh niên đó, mà cô có nhìn thấy ông già đứng ngay trước cửa nhà tắm luôn, mà ông nói với cô rằng ông đói bụng dữ lắm đó, nói với cô vậy đó. Thì khi mà nhìn thấy là cô cũng có mấy lần cô cúng, mà cô cúng ở trước chứ cô không có cúng ngay trước cửa nhà tắm. Ai cúng ngay trước cửa nhà tắm đúng không các bạn, là cô cúng phía trước. Thì khi mà nghe bạn kể vậy thì cô chủ mới nói rằng thôi để tao có biết một cái ông thầy đó, để hả là cô chở mày đi coi thử còn sao. Thì khi mà tới chỗ cái ông thầy này á, thì sau khi kể lại thì ông thầy cũng coi, ổng nói rằng là trong tiệm là có hai cái vong. Một vong là ông già, ổng chết ngay chỗ, không phải ổng chết ngay chỗ đó xin lỗi các bạn, mà ổng là hồi xưa rất là lâu rồi, thì ổng được chôn ở phía dưới cái nhà tắm. Phía dưới nhà tắm các bạn là ổng, hài cốt của ổng vẫn còn phía dưới nhưng mà lâu lắm rồi. Rồi thêm một vong nữa, vong này là ngoài, là cái thằng đó là nó xì ke, mà nó hả là nó chết ngay trước ngay cái cửa tiệm luôn vậy đó, mà cũng mất cũng khoảng mấy năm trước. Thì thầy mới kêu rằng bây giờ là phải cúng, Phải cúng, tại vì mấy lần trước cô cúng á, cô cúng trong dạ mà cô cúng phía trước, ổng không ra phía trước được, cô phải cúng ngay cái chỗ của ổng mà cô nhìn thấy rồi đó ha. Thì thầy cũng kêu á, là phải cúng gì mà giống như động thổ lại gì đó, kêu cúng lum chân á, mà phải tốn nhiều tiền. Thì cô chủ này cổ cũng có tiền, cho nên đó là cổ cũng hả là bỏ tiền ra cho ông thầy này cúng luôn. Nhưng mà hả thiệt tình á, là ông thầy có dặn rằng á, là cúng xong rồi mỗi ngày á, là đều phải mua giấy tiền để mà đốt cho cái thằng đó để nó không vô tiệm nó quậy. Mà thiệt tình cúng xong rồi đốt, mỗi ngày đều đốt luôn, nhưng mà càng lúc càng về sau tiệm càng lúc càng vắng. Vắng đến nỗi là ban đầu cô còn gồng được, nhưng mà sau đó riết rồi không có gồng được nữa các bạn. Rồi sau đó là cô đã sang cái tiệm này cho một người khác. Tới tận bây giờ người ta vẫn còn mở tiệm áo cưới. Nhưng mà bạn nói là không biết rằng người ta có làm ăn được hay không. Mà mỗi lần mà bạn đi ngang á, khi mà bạn nhìn vô thì bạn thấy là cái tiệm rất là vắng. Và nhìn vô nó vẫn âm u như xưa à. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai của một bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu kiến thức tâm linh của chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Chuyện này á, là của một bạn nữ khác. Thì bạn nữ này quê ở Bạc Liêu, bạn cũng đã đóng góp về cho nhóm hai chuyện. Câu chuyện đầu tiên á, là vào năm 2017. Thì bạn kể rằng á, là hồi cái năm đó đó thì con của bạn nó cũng đã 5-6 tuổi rồi. Hai vợ chồng bạn với lại con của bạn á, là mới thuê một cái phòng trọ ở bên quận 2. Ngay chỗ cái dãy phòng trọ này á, là chỉ có 4 phòng mà thôi. Cái lúc mà bạn vô đây ở á, thời gian đâu không có gì hết. Nhưng mà tự nhiên cái thời gian sau á, là cứ khoảng chừng 1 giờ sáng là con của bạn nó cứ giật mình xong rồi nó khóc hoài luôn. Và hầu như ngày nào cũng vậy, cứ 1 giờ là nó giật mình và nó khóc ngặt nghẽo luôn, dở hoài không nín. Thì sau mấy lần bạn thấy sao kỳ quá, bạn này thì cũng sợ ma chứ. Cái bạn mới thấy con bạn khóc quá thì cái đêm đó là bạn mệt đó các bạn, do đi làm ban ngày mà. Thì bạn mệt quá cái bạn mới nói, bạn mới vái, bạn nói rằng đó là xin quý vị khuất mặt khuất mày ở đây á, là đừng có quấy phá con của con, để cho con nó ngủ, để tụi con còn đi làm nữa. Có gì á, là con mua trái cây con cúng cho quý vị. Thì sau khi mà khấn xong vậy á, thì con của bạn mới nín khóc, rồi sau đó là mới nằm xuống ngủ. Thì trong cái lúc mà nằm xuống ngủ á, cái tự nhiên á, là trong cái lúc mơ mơ màng màng á, là bạn thấy cái khung cảnh vậy nè, là bạn thấy rằng cái cửa phòng của mình đang mở. Lúc đó là ban ngày nha, là cửa phòng của mình đang mở, là trong cái vía bạn nhìn thấy vậy. Thì bạn mới nhìn ra ngoài, bạn thấy có một đứa con nít nó đứng ở phía ngoài á các bạn. Mà bạn nói rằng nha, đứa con nít này là một đứa con gái, nó tầm khoảng chừng 7-8 tuổi thôi. Nó đứng ở trước vậy đó, nó nhìn bạn. Bạn nhìn lại nó, mà bạn nói nha, đầu tóc của nó bù xù hai con mắt của nó màu xanh lè vậy đó. Nhìn thấy ghê vậy lắm. Cái bạn cũng sợ, bạn mới hả biết nó là ma hay sao á, bạn mới khấn vái trong bụng, bạn nói rằng thôi đừng có nhát tôi sợ lắm, đừng có nhát tôi. Hả, có gì hả là phù hộ cho tôi để thứ bảy này tôi được lãnh lương sớm đi. Rồi có gì á, là tôi mua trái cây tôi cúng cho, đừng có nhát tôi. Thì sau đó là bạn mới giật mình. Khi mà bạn giật mình thì bạn nói trời ơi, không lẽ mình mơ mà mơ gì mà nó thiệt dã man luôn. Xong rồi ha, là cho tới thứ bảy đó là bạn được lãnh lương sớm thiệt. Nhưng mà bạn lu bu quá, bạn quên mất cái lời hứa của bạn là sẽ mua trái cây để mà cúng. Thì sau khi mà qua ngày thứ bảy rồi á, thì tự nhiên qua chủ nhật á các bạn, tự nhiên cái mỏ của bạn nó sưng lên. Nó sưng mà sưng rất là to, mà bạn nói nó nhức thiệt là nhức luôn. Đến nỗi mà bạn đi mua thuốc ha, bạn uống nó vẫn không hết. Nó nhức đến nỗi mà nó kéo cho mấy ngày trời. Hôm đó bạn nằm cái miệng nhức quá trời luôn, trời sao kỳ cục, cái miệng mình sao nhức vậy. Cái bạn nằm nằm tự nhiên bạn sực sực nhớ lại là cái lời hứa của mình đó, trời hồi tuần rồi á, là mình hứa là nếu thứ bảy mình được lãnh lương sớm á, là mình sẽ mua trái cây mình cúng, mà mình chưa cúng, mình quên mất tiêu mình chưa cúng. Trời ơi, cái bạn mới gọi điện, bạn kêu chồng bạn, anh ơi anh có định ghé mua dĩa trái cây cho em nha. Xong cái chồng bạn mua, thì khi mà chồng bạn mua bạn cúng xong ha, bạn vừa cúng xong 2 tiếng đồng hồ sau là cái miệng của bạn xẹp xuống bình thường và nó không có còn đau nhức gì nữa các bạn. Thì sau cái chuyện đó là bạn có đi hỏi cái ông chủ nhà trọ, thì ổng mới kể là hồi cái lúc mà trước khi mà ổng tất cái dãy trọ này đó, Thì tại vì cái dãy chợ này nó gần sát bên một cái con sông nha các bạn. Hồi đó ổng ra ổng đặt lú để mà ấy cá đó, là ổng đặt lú thì rớt vô trong lú, là lúc kéo lên á là ổng thấy có xác một đứa con nít, mà đứa con gái nó cỡ 7-8 tuổi vậy đó, không biết con ai nữa mà rớt vô trong lú của ổng vậy đó. Thì sau khi mà nghe xong, trời ơi, không nói gì hết, là bạn hả nói là dọn đi luôn, bạn không ở nữa. Thì đó là cái chuyện đầu tiên. Tiếp theo là cái chuyện thứ hai, thì câu chuyện này xảy ra vào năm 2018. Thì bạn kể rằng là vợ chồng của bạn là làm sơn với các bạn, sơn nước, sơn sơn tường nhà. Thì lúc đó là chồng của bạn nhận một cái công trình ở dưới Cà Mau, mà quê của bạn này là ở Bạc Liêu. Thì khi mà về đây để mà làm á là bạn cũng dẫn con bạn về, lúc này bạn đã có 2 đứa con rồi. Thì lúc mà về Bạc Liêu á là bạn không có ở chung nhà với lại ba mẹ của bạn, mà thuê một cái nhà ở trong xóm. Rồi xong chồng của bạn sẽ về Cà Mau để mà làm, bạn thì ở Bạc Liêu ha. Thì bạn kể rằng cái ngôi nhà này á, là hồi đó là bạn biết, hồi xưa cái lúc mà chưa có cất nhà, cái chỗ này á, là một cái đìa, một cái đìa nước các bạn. Thì hồi đó đó là có một đứa con nít nó rớt ở đó, nó chết choi ở đó. Mà cái lúc mà mọi người vớt nó lên á thì nó không có mặc đồ gì cả, mà nó chết với cái tư thế rất là kỳ. Chết choi thì thường nằm đúng không các bạn, đằng này nó ngồi mà nó dạng ngồi xếp bằng á. Thì cái lúc đó là mọi người vớt nó lên, xong rồi một thời gian sau, tại vì cái miếng đất này là của nhà nước, cái chỗ cái đìa này là đất của nhà nước, cho nên nó là có một đôi vợ chồng mà cái ông nào ổng làm trong xã thì ổng được cấp cho cái miếng đất này. Khi mà ổng về đây cái ổng mới hả là đổ nền xong rồi cất nhà lên. Ổng cất nhà lên ở một thời gian á thì vợ của ổng mới làm giống như đổ nợ các bạn, xong rồi gia đình mới dọn đi. Thì gia đình á là mới cho thuê cái căn nhà này. Thì khi mà cho thuê lại một cái người khác vô á thì cái người con dâu của cái bà thuê lại á là nói rằng á nhiều khi nằm trong phòng mà cứ có thấy người đi qua đi lại hoài luôn. Thì ở cũng thời gian, cái người đó cũng trong xóm, do người ta cất nhà các bạn, người ta chỉ thuê có 2 tháng thôi, rồi người ta cất xong người ta dọn về. Thì tới hả là vợ chồng con cái của bạn vô ở, mà bạn nói ban đầu á là bạn không thích, tại vì bạn biết cái lịch sử của cái miếng đất này, cho nên đó là bạn không muốn ở. Nhưng mà chồng của bạn nhất quyết rằng đó là thôi, nhà này là gần với lại nhà của ba mẹ, em cứ ở đây đi có gì đâu. Rồi cái hả là chồng của bạn nhất quyết quá thì cuối cùng cũng dọn vô. Thì bạn kể rằng mấy ngày đầu vô cũng bình thường, nhưng mà cái đêm hôm đó đó là vợ chồng con cái đang ngủ, bạn với lại 2 đứa con bạn thì trải cái nệm nằm ở trước, không có vô phòng nằm nha, tại vì lúc đó nóng, mới ra đằng trước nằm. Chồng của bạn thì nằm trên võng, bạn thì bạn ngủ không được, đang nằm lăn lộn vậy đó, cái tự nhiên bạn nghe cái tiếng mà như là ai kéo tủ á các bạn, cứ kéo két kéo rột rột rột, mà kéo rất là mạnh nha. Thì bạn nghe mà bạn cứ trấn an rằng á là nhà kế bên người ta chắc là đang dọn dẹp nhà cửa, cho nên nó là mới kéo ghế kéo tủ để mà lau dọn đó. Thì bạn nghĩ vậy, thì bạn ráng ráng bạn niệm Phật niệm Phật niệm Phật, sao cái ngồi ngủ luôn. Cho tới sáng hôm sau á, là trong cái lúc quét sân á, thì bạn gặp cái bà kế bên, do trong xóm mà cũng quen biết, thì bạn mới hỏi bà rằng á, là tối hôm qua làm gì dọn nhà sầm vậy gì. Thì dì này mới nói, ủa nhà tao hôm qua đâu có ai ở nhà, tụi tao đi về bên ngoại hả là đi chơi, đâu có ai ở nhà, đâu có ai ngủ nhà đâu mà sầm. Khi mà bạn nghe vậy bạn cũng ớn, bạn cũng ớn, cái bạn nói gì kỳ vậy ta. Thì mấy ngày sau nữa, trong một lần bạn ngồi trước á, thì cái bà đó mới hỏi là, ê mày ở trong nhà này mày thấy gì không. Cái bạn nói không, con không thấy gì hết trơn á, không thấy gì hết trơn. Cái tự nhiên lúc đó chồng của bạn đi ra, thì chồng của bạn nói rằng á, là hôm đó chồng của bạn đang ngủ, 2-3 ngày trước á, là chồng bạn đang ngủ tự nhiên thấy có một bà già đầu tóc bù xù mà đứng ở cái cửa sau á, đứng nói rằng bữa hổm rày giờ á, là dì chưa lên nhà trước của con. Bà nói vậy đó, cái chồng bạn nói rằng giờ dì lên đi. Cái lúc đó tự nhiên chồng bạn ra nói vậy, cái bàn xóm đó nói trong nhà này còn đứa nít nữa, tụi bay chưa thấy đó. Cái lúc đó bạn cũng cự, bạn nói trời ơi dì nói mệt, bà nói tào lao quá đừng nói sợ nha. Xong cái mấy ngày sau, thời gian sau nữa, cái lúc đó là chồng của bạn đi làm Cà Mau, chỉ có ba mẹ con ở nhà thôi. Thì khi mà bạn ngủ trưa á các bạn, là bạn nằm trên võng, tự nhiên bạn thấy có một đứa nhỏ nó đưa cái võng của bạn vậy nè, nó đưa dù dù dù dù dù bạn xém té xuống võng luôn. Thì bạn mới niệm Phật quá trời, thì sau hồi niệm Phật nó buông ra, nó không đưa nữa. Nhưng mà bạn nhìn nó là bạn thấy nó bò bò bò bò ở trên cái trần nhà các bạn, nó đen thui thùi lùi, nó bò qua bò lại, bò qua bò lại. Trời ơi, lúc đó bạn hoảng hồn, bạn mới dẫn hai đứa con chạy về nhà ba mẹ của mình luôn. Từ đó về sau, ban ngày là sinh hoạt ở nhà này, ban đêm mới là chạy. Nếu mà không có chồng bạn á thì bạn sẽ chạy qua bên nhà ba mẹ để mà ngủ, chứ không có dám ngủ bên cái nhà này các bạn. Thì đây là chuyện do một bạn nữ đã đóng góp về cho kênh chúng ta. Thì thôi, hôm nay Thi kể tới đây thôi, tập 1112 Thi đã kể xong rồi. Thì 2 ngày qua Thi nghĩ là tại vì hôm trước là Thi ngồi Thi kể tập 1111 là Thi nói cũng nhiều, với lại mấy bữa nay thay đổi thời tiết mưa hoài các bạn, cho nên cái xoang của Thi nó hành, cho nên Thi bị khan tiếng đau họng. Thành ra là Thi tính kể chuyện rồi, tại vì ngày mai ngày mốt là Thi đi công chuyện, Thi không có ở nhà, thành ra là Thi sẽ nghỉ 2 ngày. Mà Thi tính là Thi kể chuyện liên tục từ bữa giờ luôn đó, nhưng mà kể xong cái tập đó là Thi bị đau họng, viêm xoang nó kéo qua đau họng, khó chịu, không có kể được. Thành ra là đã nghỉ 2 ngày rồi, hôm nay là Thi mới kể lại. Thí dụ như nếu mà ngày mai Thi về kịp á là Thi sẽ kể vào ngày mốt các bạn ha. Còn nếu mà Thi về không kịp á là tới hôm kia Thi mới kể lại tiếp, các bạn thông cảm dùm cho Thi ha. Thì thôi, bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc mọi người là tối nay ngủ ngon. Thi cảm ơn những bạn đã đóng góp chuyện về cho nhóm nha. Rồi chúc những bạn đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.